Xây dựng sự nghiệp giữa Tu La Chàng. Chương 12, thời khắc chứng kiến kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Ngô theo lời truyền TV sang chương trình Thần Tượng Không Khoảng Cách. Trong màn hình TV đang phát cảnh Thương Hành gợi ý trò chơi nhờ trò chơi của Thương Hành được nhiều người thích hóng chuyện bàn tán trên Weibo. Trong lúc tiếng cười nhạo của quần chúng xem kịch vui vang lên, nhân khí của Thương Hành đã bắt đầu tăng trở lại. Hắn dùng tài khoản Weibo chính thức do công ty đăng ký cho nghệ sĩ đăng các tuyên bố của mình lên, tổng cộng 3 việc, mang chính bản thân lên thành đề tài một cách vô liêm sỉ. Là một người siêu mới, Weibo nghệ sĩ của Thương Hành được công ty mua cho mấy vạn fan ảo. Sau khi 3 chủ đề này được đăng lên, lượng follow và số liệu tương tác trong nháy mắt tăng vọt, lập tức đột phá con số 6 chữ số, tuy rằng so với nghệ sĩ chân chính thì chưa tới, còn không bằng được số lẻ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là tiến thêm một bước dài chưa từng thấy rồi. 3 khách mời còn lại của tiết mục đã có độ nổi tiếng vững chắc củng cố giá trị nhân khí, nhưng dần dần lại bị hút hết lượng truy cập. Mặc dù người qua đường không có hứng thú theo dõi cái người mới khó hiểu này nhưng cũng không nhịn được tiện tay đi vào góp vui. Mỗi một cú nhấp chuột đều biến thành một quả cân trong tay Thương Hành. Bất luận là người qua đường, fan hay là NT, mỗi một lượt tương tác đều là cống hiến nhiệt độ cho hắn. Hàng trăm đề nghị trừng phạt quái dị cũng tạo thành một phong cảnh kỳ lạ. Thậm chí có người còn không xem chương trình trực tiếp, đơn thuần thấy vui nên cũng vào khu bình luận nhìn một cái. Đương nhiên, hai cái tiên đoán đầu chỉ là đồ khai vị. Chỉ có cái thứ 3 về Lâm Dư Tình ngày mai có xuất hiện tại livestream hay không mới là thực sự khiến cho người xem chú ý mong chờ. Ngay cả khi hơn 90... khán giả đều cảm thấy đây chỉ là một phương thức tăng độ chú ý, cũng chỉ cần có khả năng khơi dậy sự nhiệt tình thảo luận của mọi người là được. Sau bàn làm việc, Ôn Duệ Quân nhìn chăm chú vào Thương Hành, tay phải bưng chén cà phê lắc nhẹ, nhướng mày. Thế mà lại là người thanh niên này, thư ký Ngô sửng sốt, ngài biết hắn. Ôn Duệ Quân chậm rãi lắc đầu, bác cảm thấy Thương Hành ngày mai thắng hay thua. Thư ký Ngô nghĩ nghĩ, số liệu vẫn chênh rất nhiều. Đại khái không thể thắng được. Chương trình này của Hoài Mộng không thu hút được nhiều người xem. Tài chính hữu hạn, không có khả năng bỏ tiền ra mời Lâm Dư Tình. Đuôi mắt hẹp dài của Ôn Duệ Quân cong cong lên một nếp cười nhạt. Không, bất luận ngày mai kết quả như thế nào, hắn đều thắng. Đối với tiết mục này mà nói, càng là có lợi lớn. Nhưng mà, ngược lại thì gần đây tôi không nghe tin bọn họ có ý đổi kế hoạch. Thư ký Ngô mỉm cười nói. Ôn Tổng hiếm khi để ý đến người trẻ, hắn là người mới ký hợp đồng với Hoài Mộng gần đây, cậu có muốn liên hệ một chút không? Ôn Duệ Quân từ chối cho ý kiến, giao cho người phía dưới đánh giá đi. Đúng rồi, lần trước tôi bảo bác điều tra thứ tử Phương gia, thế nào rồi? Thư ký Ngô đưa một bản kết quả điều tra cho đối phương. Sinh hoạt cá nhân của Phương Dương tiên sinh đơn giản, không có đối tượng kết giao, thân thể khỏe mạnh, không có ham mê xấu xa. Đối với chúng ta là cực tốt, Phương gia không có hứa hẹn, nhưng cũng không từ chối. Tôi cho rằng, Phương gia có khả năng muốn treo giá. Ôn Duệ Quân tùy ý lật xem báo cáo, thản nhiên nói. Hôn nhân cũng là một cuộc làm ăn, treo giá cũng là rất bình thường. Thư ký Ngô do dự một chút, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn Phương Dương đã từng theo đuổi đại thiếu gia Cố Thị. Ôn Duệ Quân mắt cũng không ngước lên. Thì làm sao, thư ký Ngô nhíu mày, coi như Ôn Tổng muốn nhanh chóng lập gia đình, đưa cậu ta vào danh sách thê tử cần xem xét, có hay không? Ôn Duệ Quân thản nhiên đóng lại bản báo cáo, tôi nhìn tới chính là tương lai, về phần quá khứ, đâu có liên quan gì tới tôi. Vô luận tương lai tôi kết hôn với ai, tôi tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa hôn của mình, nhưng nếu có người dám phản bội tôi. Đuôi mắt Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng đảo qua thư ký Ngô đang trầm mặc. Lời chưa nói hết biến mất trong ly cà phê thơm thuần. Cuối chương trình đêm đó, sau một thời gian điểm tăng lên, nhân khí của Thương Hành vẫn thuộc dạng chót, chỉ ngang ngửa với thiếu nữ Nguyễn Trà Trà đáng yêu, còn đâu vẫn cách quá xa so với tiểu vương tử tình ca Aaron và tiểu sinh Hoán Tinh. Thương Hành dùng tên tuổi Lâm Dư Tình để hút lượng truy cập, ngay lập tức khiến cho lượng fan khổng lồ của Lâm Dư Tình bất mãn. Tất cả những ác môn trào phúng như mặt dày lăng xê, phẩy chấm, không biết xấu hổ, phẩy chấm, kế hoạch tư mã, xuất hiện đầy rẫy, lời trách cứ mà tổ tiết mục, thần tượng không khoảng cách, nhận được đêm đó còn nhiều hơn cả nửa năm cộng lại. Tin tốt duy nhất là, vào ban đêm, Thương Hành lại lên hot search, gian nan đứng tại vị trí thứ 50, nhấn vào đề tài, lại thấy Trầm Biếm chiếm đa số, rõ ràng là nhờ bị mắng mà đi lên. Chị Lý nhanh chóng liên hệ với tổ quan hệ công chúng để mua thêm tương tác, đưa mấy bài đăng của Thương Hành lên đầu, về bài nhắc tới Lâm Dư Tình kia, đã có hơn 50.000 bình luận và chia sẻ. Đối mặt với trạng huống như vậy, đạo diễn và chị Lý hai người nửa là vui nửa là buồn. Bản nhân Thương Hành nơi đầu sóng ngọn gió ngược lại cứ thế vỗ vỗ mông về nhà. Tổ tiết mục vẫn chưa biết ngày mai phải kết thúc như thế nào. Thậm chí có người còn đề xuất chủ ý xấu dùng gối ôm hình Lâm Dư Tình để bổ sung. Ngày hôm sau, đại chế tác điện ảnh Vân Tiêu bị Thương Hành lấy làm lời tiên đoán đã được công chiếu vào sáng sớm. Khi thế tuyên truyền rầm rộ phô thiên cái địa. Đạo diễn lớn nổi danh, phí đầu tư khổng lồ, đội hình diễn viên danh tiếng cùng với những đợt quảng cáo mang tới cảm giác sang trọng. Ngay từ rạng sáng, dự thu phim đã là mấy chục triệu rồi, thấy thế nào cũng không có khả năng bị vượt mặt. Nhất là những bộ phim chiếu cùng ngày hôm nay chỉ là những bộ phim từ diễn viên đến đề tài có thể dùng 4 chữ, không có gì lạ, để hình dung. Thương Hành đến studio sớm, thậm chí còn có tâm tình buôn chuyện phiếm với thợ trang điểm và nhân viên tạo hình. Chỉ có chị Lý và các nhân viên công tác khác là căng thẳng tinh thần, không khí nghiêm trọng. Mặt khác, ba vị khách quý đang được sửa sang lại lớp trang điểm đều nhịn không được trộm nghĩ thầm. Rõ ràng Thương Hành chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nhân khí thấp thế kia. Tại sao tâm tình của mọi người dường như cứ lên xuống bất ổn xung quanh người này? Chưa đầy 5 phút phát sóng trực tiếp, nhân khí trong live của Thương Hành tăng vọt, nhanh chóng đổi kịp vị trí thứ 3 là Nguyễn Trà Trà, nhân khí hai người gần như ngang hàng. Bình luận chạy ngang màn hình livestream đang oanh tạc một dòng. Doanh thu phòng vé ngày đầu của Vân Tiêu đã vượt qua phim đứng thứ 2 50 triệu, điều thứ nhất không diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên công tác và ba vị khách mời đều lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. Người này chỉ nói hưu nói vượn, vì nhân khí không từ thủ đoạn. Làm người khởi xướng, mặt Thương Hành không có chút thất vọng nào, thậm chí còn mở Weibo ra xem trước mặt rất nhiều người. Quả nhiên bài đăng của hắn đang bị chế giễu nhiều như mây. Điều thứ nhất đã hoàn toàn cho phép các hình thức cuồng hoan diễn ra, các thể loại trừng phạt thái quá không ngừng được làm mới dưới tay cư dân mạng, khiến chính Thương Hành cũng bị chọc cho bật cười. Thái độ lợn chết không sợ nước sôi này của Thương Hành đã thành công chọc giận nhóm công dân mạng quảng đại chính nghĩa. Có người bắt đầu đã thông báo tình hình giá chứng khoán của công ty SKU trên dòng bình luận. Tuy rằng đường cong đang không ngừng dao động, nhưng tổng thể vẫn vững vàng, dù là lên xuống không rõ ràng, không ai có thể dự đoán trước được kết quả cuối ngày sẽ như thế nào. Nhưng vào lúc này, một cái bình luận màu trắng không thu hút ở góc phải yên lặng thổi qua. Mọi người có để ý tới báo cáo tài chính của công ty SKU trên trang web chính thức không? Báo lỗ thật, trong nhóm khán giả rất nhanh đã có người chú ý tới bình luận này, vội vàng vào xem trang web công ty SKU, trời, lỗ thật rồi. Tốc độ truyền tin của thế giới Internet bay rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, tình huống lỗ lãi của công ty SKU đã phản ánh ngay trong giá cổ phiếu, được các kênh tin tức tài chính sôi nổi đăng lại, mặc dù chưa tới báo cáo cuối ngày. Nhưng hôm nay sụt giá là kết cục đã định, thậm chí còn có khả năng giảm đột ngột. Những lời phản đối vì điều thứ nhất bắt đầu lắng xuống, những bình luận mới dần được đẩy lên. Thế mà tên mặt trắng này lại đoán đúng một lần, nói không chừng là bí mật thương nghiệp trộm được từ Cố Lẫm ấy nhỉ. Trước đó, tập đoàn Cố Thị có nửa xu quan hệ nào với SKU không? Nhất định là mèo mù vớ chuột chết, em có thể chờ mong điều thứ ba cũng là mèo mù vớ chuột chết không? Tín nữ nguyện ăn chay 3 ngày nếu như được giao tiếp với anh Lâm. Không biết bắt đầu từ bao giờ, giữa hàng loạt những lời chế giễu cười cợt, dần dần bắt đầu xuất hiện một loại lời quái dị khác. Bái đại tiên, hôm qua may mắn tôi đã bán hết cổ phiếu SKU, may quá không lỗ. Hy vọng thương đại tiên cũng đoán điểm thi đại học năm nay giảm đột ngột. Kính nhờ, chắp hai tay, thả tin là có, chứ đừng không tin. Hy vọng thương đại tiên phù hộ tôi năm nay thoát cảnh đơn. Đối mặt bình luận huyền học đột ngột xuất hiện, Thương Hành, trong ba điều hắn đã viết, hiện giờ xuất hiện tình huống một thắng một thua. Điều thứ ba cũng là thứ gây hồi hộp duy nhất còn sót lại làm dậy sóng khán giả đang xem chương trình trực tiếp này. Bất luận khán giả có tin tưởng, lời tiên đoán của Thương Hành hay không, giờ khắc này, phần đông người hâm mộ của Lâm Dư Tình không hẹn mà cùng bắt đầu chờ mong thần tượng xuất hiện. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích thì sao? Trong trường quay, điện thoại của tổ tiết mục, thần tượng không khoảng cách, bị cuồng oanh loạn nổ, tất cả đều là điện hỏi khi nào Lâm Dư Tình mới đến. Nhân viên chăm sóc khách hàng bị phiền đến mức hận không thể ngay lập tức nhổ dây điện thoại ra, hoặc là nhổ sạch lượng tóc không còn nhiều lắm trên đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng người xem like của Thương Hành đang dần bùng nổ, hoàn toàn đã vứt bỏ tên của người thứ ba ở đằng sau, dùng tốc độ mắt thường nhìn được gần đuổi kịp tới vị trí thứ hai. Tiểu sinh Hoán Tinh ngồi kế bên vừa đọc thư của người hâm mộ, vừa trộm nhìn số liệu hiện tại, trong lòng có chút hoảng. Cũng không phải sợ bản thân không chiếm được vị trí đầu, mà là nhỡ chẳng may bị một người mới vượt qua, sẽ mất mặt đến mức nào. Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút trôi qua. Người xem live Thương Hành dần dần có chút không kiên nhẫn, thời gian kết thúc livestream càng ngày càng gần. Fan của Lâm Dư Tình thấy hy vọng gặp thần tượng càng ngày càng xa vời, bình luận trào phúng lần thứ hai chiếm kín màn hình. Từ lúc bắt đầu trực tiếp kiên trì đến bây giờ, trừ bỏ số lượng fan không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại có NT chờ xem trò cười. Cách thời gian kết thúc còn 10 phút, bình luận bắt đầu có người đếm ngược. Đạo diễn đã chuẩn bị chỉ huy kết thúc tiết mục hôm nay, chị Lý đang cùng đoàn đội tìm cách liên lạc với Thương Hành thích tự chủ trương, nhằm giảm ảnh hưởng trái chiều xuống thấp nhất. Đúng vào lúc này, cửa bên ngoài trường quay bị mở ra, nhân viên công tác trông giữ ở phía ngoài trợn mắt há hốc mồm, suýt quên đóng cửa lại. Một thanh niên đội mũ lưỡi chai cao gầy tay đè vành nón đang cúi đầu lưỡng thững bước vào trường quay. Phía sau anh ta, nữ trợ lý vội vàng nói mấy câu với nhân viên công tác. Cảm giác kinh khiếp như một loại virus truyền nhiễm ngay lập tức điên cuồng lan ra khắp phòng. Trường quay vốn đang ồn ào, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đạo diễn chỉ còn biết mừng như điên chu lên. Để cậu ấy đi vào, để cậu ấy vào. Thương Hành kinh ngạc mà nhíu mày. Giờ này cách thời gian hai người ước định đã cúa mười mấy phút đồng hồ, hắn cho rằng Lâm Dư Tình sẽ không xuất hiện, không ngờ thế nhưng người thật sự đến. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, đến muộn, Lâm Dư Tình tự nhiên tháo mũ lưỡi chai xuống, mỉm cười đáp trả sự tiếp đón của Thương Hành. Trong phút chốc, bình luận trên livestream và Weibo đồng thời phát điên, tác giả có lời muốn nói. Thương, chỉ cần da mặt tôi đủ dày, tự tát cũng không đuổi kịp tôi đâu. Cách chương.